Chương 390, Nguyên Anh khiếp sợ. Dưới nền đất tu luyện trong căn cứ ương, một chỗ lớn vô cùng trung tâm kiểm soát không lưu, bốn phía hư không trôi nổi hơn vạn bức ma nở ai nhờ xa nở dê, quang ảnh đan sen mông vị ương, xa thiên minh, nghiêm phách ba tên Nguyên Anh cường giả, vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn kỹ không ngừng biến hóa hình ảnh không ít ma nở ai nhờ xa nở dê chung, đều là 61 minh tinh tuần giả ngâm vào cường hóa thuốc chung. Ngưng thần tĩnh khi cảnh tượng còn bên cạnh mấy bức ma nở ai nhờ xa nở dê, nhưng như là nhìn xuyên. Huyền quang như thế, bắp thịt của bọn họ, thần kinh, mạch máu cùng xương cốt tình hình, phân tầng cho thấy đến ma nở ai nhờ xa nở dê trùng, là rắc rối phức tạp, như mưa xối xả mưa tầm tã số liệu, quản chế hết thể cơ thể sống trinh, thậm chí có thể nhận ra được tinh tuần giả tế bào cường độ biến hóa một khi có người tẩu hỏa nhập ma, ở trong vòng nửa giây được đúng lúc trị liệu dù sao. Nguyên Anh lão quái ký ức mảnh vỡ, trực tiếp rót vào trúc cơ tu sĩ trong não vực, thực sự quá mức hung hiểm lại như là đem một cái sinh ra vào chết bộ đội đặc chủng, máu tanh nhất tàn nhẫn chiến đấu ký ức, trực tiếp đưa vào 3 tuổi hài đồng trong não vực lớn nhất khả năng, cũng không phải khiến 3 tuổi hài đồng có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà là trực tiếp điên mất vì lẽ đó, 3 tên Nguyên Anh lão quái phía sau, còn có M.E. Chu cờ tên Kim Đan cường giả chính đang bận hiệu. Không ít nghiên cứu hình kim đan cường giả phụ trách quản chế tinh tuần giả tình trạng cơ thể cùng não tế bào sinh động độ, còn có rất nhiều bác sĩ, dinh dưỡng sư, chủ huấn sư bất cứ lúc nào đợi mệnh sau lưng bọn họ, là quân đội cao tầng cùng M.E. Chu cờ tên chính phủ liên bang nghị viên, tương tự đều là cấp số trở lên cao thủ toàn bộ tinh diệu liên bang, hầu như 1/5 sức chiến đấu đều tập trung ở đây chí viễn tinh nhiệm vụ có thể quyết định liên bang thậm chí thiên nguyên giới vận mệnh. Vạn nhất bị huyết yêu giới giành chức ở trí viễn tinh thừa nở dê khai quật xuất hành tinh cấp, thậm chí hàng tinh cấp pháp bảo. Vậy thì song đời tình thế như vậy, không khỏi liên bang không dùng hết khả năng, tiêu hao hết tài nguyên bồi dưỡng ra một đám mạnh nhất trong lịch sử trúc cơ tu sĩ hung hiểm, thực sự quá mức hung hiểm, một tháng này tu luyện hạ xuống, e sợ có không ít mọi người sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí có người thần hồn đều nức, chàng tử vong thiết thần nghiêm phách nhẹ giọng nói cũng không phải cảm khái. Mà là trần thuật một sự thật nhưng có cơ hội bồi dưỡng được chân chính cường giả ngoài ra, không có. Loại thứ hai biện pháp, có thể ở trong vòng một tháng, trúc cơ tu sĩ sức chiến đấu, tăng lên tới chưa từng có ai đỉnh cao đại hán chọc đầu xa thiên minh trầm giọng nói, thăm dò trí viễn tinh, nguyên vốn là cựu tử nhất sinh, nguy cơ tứ phía tỷ lệ tử vong cực cao sự tình ở đây tẩu hỏa nhập ma, còn có thể được tốt nhất trị liệu, nếu là thực lực không đủ. Nhưng ở trí viễn tinh thừa nở dê gặp phải cường giả yêu tộc, vậy thì là bị chết liền không còn sót lại một chút cặn rơi xuống lao xa nói không sai. Chỉ cần có một nửa người có thể thông qua thử thách, hấp thu đi 3 đến 5 đoạn chúng ta ký ức, nhiệm vụ thành công xác suất liền sẽ tăng lên chí ít 1%. Ngông vị ương lạnh lùng nói mà như diêm quân như vậy trúc cơ tu sĩ trung siêu cao thủ nhất lưu, thậm chí có cơ hội hấp thu mười mấy đoạn ký ức mảnh vỡ trở thành quyết định chiến cuộc then chốt nghiêm phách gật đầu. Diêm quân chơ trúc cơ kỳ cấp cao thậm chí đỉnh cao tu sĩ, là bo nở ho tối quan tâm đối tượng lúc này, 61 mình tinh tuần. Giả, cũng bắt đầu lựa chọn muốn chọn đọc mẫu ký ức tách tách tách trong đó M.E. Chu cờ bức man nở ai nhờ xa nở dê, đồng nhiên phát sinh hồng quang một tên trúc cơ kỳ cấp thấp người tu chân xin chọn đọc một đoạn nguy hiểm hệ số la cấp 2 chiến đấu mẫu ký ức vì bồi dưỡng được thích hợp nhất trí viễn tinh nhiệm vụ siêu cấp trúc cơ. Thiên nguyên tu chân giới lần này là tạp dốc hết vô liếng, 24 tên Nguyên Anh lão quái, tổng cộng cung cấp vượt qua 200 đoạn ký ức trong đó vừa có bình thường. Tu luyện, nghiên cứu, có chiến đấu chém giết mà coi như là chiến đấu ký ức độ nguy hiểm rất khác nhau, có chút là sư tử vô thỏ, đại sát tứ phương, chém yêu như cắt cỏ ký ức, đối lập ung dung một ít có chút nhưng là rơi vào trùng vây, cựu tử nhất sinh. Ở tử vong tuyến thượng nở dê liều mạng dây rủa ký ức căn cứ tin tức lượng bao nhiêu cùng với trình độ nguy hiểm, hết thể mẫu ký ức bị phân chia thành 10 cái đẳng cấp cấp 2 ký ức độ nguy hiểm đã cực cao. 3 tên Nguyên Anh lão quái liếc mắt nhìn nhau, nhưng là không có ngăn cản tên này trúc cơ cấp thấp người tu chân lô mãng lựa chọn, chỉ là để bác sĩ cùng nghiên cứu hình kết đan tu sĩ, trọng điểm quan tâm người này trí viễn tinh nhiệm vụ, là tinh diệu liên bang trong lịch sử quy mô lớn nhất một lần chiến lược đánh bạc. Bản thân liền có chứa rất lớn không tính tên này trúc cơ tu sĩ muốn buông tay một kích, bo nở ho dĩ nhiên toàn lực chống đỡ, độ nguy hiểm cố nhiên rất cao, nhưng nếu là liền điểm ấy hiểm cũng không dám mạo, còn nói gì. Xuyên qua biển sao, đi 10.000 năm ánh sáng ở ngoài đại sát tứ phương, hô hấp bình thường, tim đập bình thường, sóng não cường độ bình thường, linh năng vận chuyển bình thường, mẫu ký ức chính đang ghi vào tiến độ 33%, 46% không được, sóng não cường độ tăng lên quá nhanh, vượt xa bình thường phạm vi, linh năng gợn sóng phạm vi quá mức kịch liệt, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, hô hấp hỗn loạn, tim đập đột nhiên dừng lại, đánh mất bộ phận phản ứng thần kinh, não vực bị phá hỏng, tiến vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái nhanh, bỏ dở số 33 tinh tuần giả ký ức truyền vào chấp hành 9 hào phương án trị liệu, lập tức cứu giúp ma nở ai nhờ san nở dê trùng. Số 33 trong phòng tu luyện động trùng, đồng nhiên tung tóe ra tảng lớn bọt nước, có người ở bên trong kịch liệt dãy rua, hai cái che kín gân xanh cánh tay lung tung vùng vẫy chốc lát, lại bất lực điệu tạp vào trong nước. Liên quan với tên này tinh tuần giả hơn 100 bức ma nở ai nhờ san nở dê, tất cả đều đã biến thành màu đỏ. Chủ ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê xuất hiện. Một nhóm nhỏ máu đại tự, ký ức truyền vào, thất bại, trung tâm kiểm soát không lưu bên trong vang lên yếu ớt thở dài, bắt đầu đặc huấn vẫn chưa tới 10 phút, thì có một tên tinh tuần giả tẩu hỏa nhập ma, này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ba tên nguyên anh lão quái nhưng là không chút biến sắc, liền lông mi đều không nháy mắt động nửa cái, mặt không hề cảm xúc địa nhìn chằm chằm còn lại hơn vạn bức ma nở ai nhờ san nở dê, tích tích tích tích lại là hơn 100 bức ma nở ai nhờ san nở dê long lánh ra cực kỳ nguy hiểm hờ mang. Lần này ánh sáng lấp lóe tần suất so vừa nãy càng nhanh hơn gấp đôi, lại có một tên trúc cơ kỳ cấp thấp người tu chân lựa chọn vượt xa chính mình chịu đựng phạm vi ký ức mảnh vỡ hà nở lựa chọn, dĩ nhiên là nguy hiểm đẳng cấp cao nhất một cấp chiến đấu ký ức. Trung tâm kiểm soát không lưu nhất thời rơi vào một mảnh gây rối, hết thảy bác sĩ cùng nghiên cứu hình người tu chân đều đâu vào đấy địa hành động lên trọng điểm quản chế. Số 59 phòng tu luyện tất cả nhân viên chú ý, lại có một lần thất bại suất đạt đến 95% trở lên, ký ức truyền vào sắp bắt đầu, làm tốt tẩu hỏa nhập ma chuẩn bị, ký ức truyền bắt đầu. Tiến độ 25%, 59%, 4%, tim đập tăng lên 338%, não tế bào sinh động độ đạt đến 453%, tra lại ở không ngừng tăng lên, linh năng gợn sóng tần suất cực lớn, rung động xuất hiện, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, não tế bào sinh động độ tháng 5588, não tế bào sinh động độ 689%, tra lại đang tăng lên, tra lại đang tăng lên. Thiên này nhanh kiểm tra hết thể quản chế thiết bị, có hay không xảy ra vấn đề. Cơ thể sống trinh và số liệu hoàn toàn đúng ứng không lên á, dựa theo những chữ số này, số 59 tinh tuần giả nên từ lâu tiến vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, đại não đều bị đốt cháy khét, hà nờ não tế bào sinh động độ đã tăng lên tới 58%, đây là không ít kết đan cường giả đều không thể đạt đến trình độ, nhưng hắn có điều là một tên trúc cơ kỳ cấp thấp. Từ hà nờ đầu dây thần kinh rung động đến phân tích, hà nờ chính đang chịu đựng khó có thể dùng lời diễn tả được hết sức thống khổ. Nhưng la hô hấp cùng tim đập đều ổn định ở 500% trình độ thừa NG, biên độ sóng hoàn toàn ở bình thường trong phạm vi, ký ức truyền tiến độ 84%, 95% vô cùng ổn định, ký ức truyền hoàn thành. Làm sao có khả năng tên này trúc cơ cấp thấp tu sĩ, phù hợp hết thể tẩu hỏa nhập ma số liệu chỉ tiêu, nhưng không có tiến vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, thuận lợi đưa vào nguy hiểm đẳng cấp cao nhất một cấp chiến đấu ký ức, chính đang điên cuồng hấp thu liên tiếp khó mà tin nổi con số, khiến cho tất cả mọi người đều sở cờ mặt thay đổi. Mới vừa rồi còn đều đâu vào đấy bác sĩ cùng các chuyên gia, tất cả đều luống cuống tay chân. Ba tên nguyên anh lão quái, lấp lánh có thần địa nhìn chằm chằm ma nở ai nhờ sa nở dê, liên tiếp số liệu ở con ngươi của bọn họ nơi sâu xa nhanh chóng nhảy lên, long lánh số 59 tinh tuần giả, tên cứ gọi là gì, là Cao Y Na Ho tông môn con cháu, là cái nào, hai vị cường giả đời sau rất nhanh. Số 59 tinh tuần giả hết thệ tư liệu đều xuất hiện ở một tấm mơ y ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê. Bị phóng to gờ ấp tờ mở y lờ n sau khi đầu đưa đến tất cả mọi người trước mặt, số 59 tinh tuần giả cũng không phải là cường giả hậu duệ, là một tên cô nhi, đến từ đại hoang chiến viện, tên của hắn, gọi là Lý Diệu. Lý Diệu cũng không biết ở bên ngoài, đã có vô số người bị hà nở cực kỳ điên cuồng, não tế bào sinh động độ cùng quái vật rôn nở dê như mạnh mẽ, hệ thần kinh rung động thật sâu, liền không ít nguyên anh lão quái đều đối với hắn sản sinh hứng thú. Hà nở tiến vào thiết thần nghiêm phách một đoạn hung hiểm nhất chiến đấu trong ký ức, sở dĩ lựa chọn nghiêm phách hà nở là suy nghĩ tỉ mỉ quá, nghiêm phách xưa nay không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, là tối cực đoan nguyên võ giả cùng hà nở loại này luyện khí sư xuất thân, am hiểu nhất sử dụng các loại pháp bảo đến tác chiến hình thức, hoàn toàn là hai thái cực mở ơ y trăm đoạn trong ký ức, cũng không có thiếu cao thủ lợi dụng pháp bảo đến chém giết, thậm chí có nguyên anh cấp số luyện khí tông sư, luyện chế cường bảo ký ức có điều, Lý Diệu ở luyện khí. Trên đường, đi chính là cổ kim kết hợp con đường, hắn ở trong nao vực đã có được cấp thần luyện khí sư Âu Giã Tử khổng lồ ký ức hố, hắn ở không muốn lại bắt đầu từ số 0, tạo thành xung đột thân là luyện khí sư, luyện chế ra các loại cường bảo hắn ở, mới càng thêm có thể cảm nhận được. Mất đi pháp bảo đáng sợ chí viễn tinh là từ không có người thăm dò quá bí tinh, ai cũng không biết sẽ đối mặt ra sao nguy hiểm, ở tối cực đoan tình huống, vạn nhất mất đi hết thể pháp bảo, hắn sẽ không ngồi chờ. Chết vì lẽ đó, còn không bằng lợi dụng chính mình mạnh mẽ thể phách, hấp thu một ít nguyên võ giả kinh nghiệm chiến đấu, học tập đang không có pháp bảo tình huống, đến tột cùng phải như thế nào chiến đấu, hoàn cảnh chung quanh có chút mơ hồ, rất nhiều chi tiết nhỏ đều loang lổ bác bác. Hắn ở mất đi thân thể của chính mình, một tia thần hồn bám vào ở thiết thần nghiêm phách trên người, có thể rõ ràng vô cùng cảm ứng được nghiêm phách ý nghĩ, chiến thuật dòng suy nghĩ thậm chí là hơi hơi tâm tình. Suốt sáng như hồng thủy tràn lan rô nở dê như tin tức lưu, chính đang hắn ở trong nao vực hành trùng sông thẳng Lý Diệu nao vực, đã sớm chịu đựng quá Âu Giã Tử mênh ngông như biển ký ức chi hải khai thác, nuốt chửng ký ức mảnh vỡ đối với hắn mà nói, đã cùng ăn cơm uống nước như thế. Biến thành mỗi ngày hàng ngày công tác nguyên anh lão quái chiến đấu ký ức, chỉ là làm hàn ở đại não hơi đông nhói, rất nhanh sẽ thích ứng ở hàn ở, hoặc là nói thiết thần nghiêm phách trước mặt, là một con mấy trăm mét. Trường, như gò núi rô nở dê như to lớn, dữ tợn đến cực điểm núi cao cự thú.